Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 105 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 104 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Sở Tu Nữ đi gặp Diệp Phàm để giải quyết những cái vấn đề về kinh doanh giữa hai bên. Thế thì hai bên sẽ giải quyết như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 105. Quyết đấu giờ mới bắt đầu đây. Đây là lần thứ hai Sở Thu Nữ thấy Diệp Phàm thất thố. Cô rất hài lòng với hiệu quả của chiều cao Sơn Chấn Hổ, có thể khiến nam nhân luôn bình thản tự tin tới dễ ghét này tim đập tăng tốc. Cô thấy rất có thành tựu. Biên hoa rất nhỏ cũng không qua mắt được Diệp Phàm. Đây là chiều thăm dò. Vậy muốn thăm dò cái gì? Hoặc là ánh mắt Diệp Phàm lại vô tình nhìn bộ ngực trắng nõn cách mép bàn chừng 10 cm. Còn mẹ nó, sản phẩm nuôi bằng trứng sữa phương Tây có khác. Chỉ muốn thò tay ra thăm dò. Cố áp suy nghĩ xấu xa trong đầu xuống, đưa mắt nhìn mặt Sở Tu Nữ, cánh môi hồng nhuận bóng sáng, khóe mắt kẻ vẽ cầu kỳ, cảm giác rất có sức sát thương. Mà tất nhiên là thế, mình lợi dụng người ta trong một tháng khuếch trương lên gấp đôi mà. Hai người mang tâm tư khác nhau, gian phòng rơi vào trầm mặc. Sở Tu Nữ ưu nhã, nhón miếng dưa nữa, khẽ cắn kích thích Diệp Phàm. Xem ra trong thời gian ngắn anh không nghĩ ra được, nghĩ ra thì nói với tôi nhé. Không cần, cô không đóng cửa đâu. Diệp Phàm ung dung nhìn thẳng Sở Tu Nữ, y đâu phải thiếu niên mới lớn nhìn nữ nhân xịt máu mũi chứ. Vì sao? Cô đóng spa và KTV, vậy thì bố trí Phó Vũ Hà và Sở Vũ Phi thế nào? Tôi không nghĩ Viên Kỳ Bình và Sở Hỷ Vong để cô làm như thế, gốc của họ sâu hơn cô. Là một cựu hình cảnh, muốn tra vấn đề này với Diệp Phàm quá đơn giản. Thú vị đấy, anh biết gì nữa? Sở Tu Nữ tiếp tục ăn dưa như chẳng động lòng. Cô là đại tiểu thư, lại sống phận nha hoàn, danh nghĩa bà chủ lại chẳng thể tự quyết. Diệp Phàm chuyển sang hứng thú đợi biến hóa của đối phương. 100 vạn tiền hủy hợp đồng thì tôi tự quyết được. Sở Tu Nữ đáp trả ngắn gọn. Ồ, nếu là thế với tính cách đại tiểu thư của cô, sẽ gọi điện thoại báo một tiếng bảo tôi chuyển nhà rồi cúp máy chứ không tới đây. Cô hẳn nghĩ hậu quả gây ra là gì rồi. Đừng hiểu lầm, tôi nói tới là màn chính đáng. Tổn thất này khiến cổ đông liên hợp tấn công cô, cái ghế chưa ngồi ấm đã chuyển cho người khác. Diệp Phàm truyền giọng lạnh nhạt phân tích. Trong mấy vị giám đốc chỉ có giám đốc Hứa và giám đốc Trương tới tìm tôi đã lo lên vấn đề của cô. Bọn họ đang đợi xem trò cười. Có tôi kiếm tiền họ được lợi, mà còn có cơ kiếm chuyện với cô. Không ai dám gây chuyện với tôi, vì họ biết tôi không phải người có thể đụng vào. Đuổi tôi đi, công ty tổn thất, họ tổn thất. Lúc đó thì tôi đi, cô cũng đi thôi. Sở Tu Nữ cảm giác thân thể thoáng chốc bị người ta lột trần vậy, có chút không thoải mái phản bác. Chỉ là đồn thổi thôi. Trong số cổ đông quá nửa là thân thích của tôi, nửa là người cũ của cha tôi. Nếu đúng như anh nghĩ thì đóng cửa lâu rồi. Anh chỉ biết có thế mà muốn ép tôi à? Chưa đủ phân lượng. Ha ha ha, thứ tôi nhìn thấy nhiều hơn cô nghĩ đấy. Không cần tìm hiểu công ty, tôi nhìn cô là đủ. Diệp Phàm cười ha ha, điều bộ ăn chắc. Sở Tu Nữ càng khó chịu. Thế hả? Có phải chắn tôi viết ba chữ dễ lợi dụng không? Không, cô đừng hiểu lầm. Diệp Phàm xua tay, nhìn dáng vẻ khi tức giận của Sở Tu Nữ. Tuy bị nhân viên gọi là mỹ nhân béo, kỳ thực không hề béo. Chẳng qua con mắt thẩm mỹ phương Đông thích vẻ đẹp thanh thoát kiểu mình hạc sương mai thôi. Chính xác có thể nói là đầy đặn, tư thế ngồi làm việc, váy ôm để lộ bụng, hơi ngấn mỡ, rất hợp khẩu vị của Diệp Phàm. Động tác nhíu mày của cô rất đẹp, nhưng lại xuất hiện quá thường xuyên, cho thấy cô bất an, khó bình tĩnh, bởi vậy cô hay đi du lịch giải khuây. Người thích du lịch đều là những người không cam chịu hiện trạng, mong chờ thay đổi. Vậy cô bất an điều gì, mong thay đổi cái gì? Suy đoán này có thể sai lệch, nhưng mắt cô thi thoảng để lộ ưu lo cô độc. Lực bất tòng tâm hay chống cảm suy nghĩ cho thấy tôi nói không sai. Thêm vào cô đã khách khí với tôi, hình như không vẹn vẹn vì bối cảnh công an của tôi. Một tổng giám đốc gia sản lớn như vậy, vì sao phải lấy lòng công ty nhỏ vậy? Như thế chưa đủ hiểu cô sao? Sở Tú Nữ không trả lời được, nhắm mắt lại bình phục tâm tình. Khi mở mắt ta, ánh mắt có chút thâm trầm. Thằng Nam nói anh có thể nhìn thấu tâm sự của người khác. Cô ấy đối diện với anh luôn có chút trột dạ. Nói tôi giờ cho tâm kế với anh chẳng bằng tự bóp cổ cho nhanh. Giờ tôi cảm giác được rồi, anh đúng là một nam nhân nguy hiểm. Được, nếu đã thế chúng ta thẳng thắn bàn bạc với nhau, thế nào? Như vậy là tốt nhất. Diệp Phàm gật đầu, bất kể đối phương tới đây với ý đồ gì, thì thế khuếch trương ở tân thế giới cũng đã giữ được rồi. Giờ nhìn Sở Tú Nữ làm sao mà xinh đẹp mê người thế, giống như hình người trên tờ tiền vậy. Sở Tú Nữ hít sâu một hơi, điềm tĩnh nói. Tôi nói thẳng luôn, kỳ thực với tân thế giới mà nói, tài sản chủ yếu là tòa nhà. Nói đơn giản, dù không kiếm được xu nào, dựa vào giá trị mảnh đất đã là con số kinh khủng. Giờ đã là hơn 300 triệu rồi. Tôi biết, chính phủ nâng giá đất lên, có đất muốn không kiếm tiền cũng khó. Diệp Phàm tỏ ra là thính giả tốt. 3 năm trước, cha tôi bừng bừng giá tâm đầu tư hơn 3.400 vạn vào luyện than. Có điều không gặp thời vận, đúng lúc tỉnh tiến hành cải cách đổ lò luyện nhỏ, thêm vào giá than tăng lên, đối tác đương địa ngầm dở trò, làm ăn dừng lại. Hồi vốn chưa tới 500 vạn, còn trả không hết nợ, phải đem 24% cổ phần thế chấp công ty Mậu Dịch Hằng X. Chú tôi Sở Hỷ Phong chiếm 20% cổ phần, Viên Kỷ Bình chiếm 5% cổ phần, nhà tôi nắm 51% cổ phần, nhưng nắm trong tay ai còn chưa biết. Có biết vì sao không? Trời phải mưa, mẹ phải gả đi thôi. Diệp Phàm chép miệng, loại chuyện tranh đấu gia đình này vô vị nhất. Sở Tú Nữ có chút buồn bã. Đúng thế, tất cả đang đợi cha tôi chút hơi thở cuối cùng. Bất kể tôi được chia bao nhiêu thì tương lai cũng không có năng lực tác động thế cục nữa. Thậm chí tới tay tôi chỉ có thể là rất ít. Vì tôi là con gái, sớm muộn cũng gả đi, mà mẹ kế tôi sinh ra con trai. Nếu mẹ kế tôi giờ thủ đoạn, nó không chừng tôi trắng tay ra khỏi nhà, còn nghèo hơn anh. Điểm này anh có thể đoán ra không? Những lời này lần đầu tiên cô nói với người ngoài, dù nói với Tằng Nam cũng chỉ nói tới bất hạnh trong gia đình. Với Diệp Phàm, dù cô giấu, đôi mắt làm người ta e sợ kia cũng nhìn ra được. Diệp Phàm uyển chuyển nói, tôi rất cảm thông cho cảnh ngộ của cô, nhưng tôi không giúp được gì rồi. Chuyện tranh đấu trong gia đình tôi không có hứng thú. Đừng hiểu lầm ý của tôi. Sở Tú Nữ sợ Diệp Phàm hiểu lầm mình tìm y để nhờ giải quyết vấn đề hoặc dùng khổ nhục kế khiến y động lòng. Cô không phải nữ nhân như vậy, kiêu hãnh nói. Tôi muốn nói với anh là ngay cả tôi còn chẳng thể dựa vào tân thế giới. Đừng nói là anh. Cũng muốn nói cho anh biết, tôi rất phiền lòng. Lý tưởng của tôi là sống ở trong biệt thự thôn quê tại nước Anh. Không phải là loại sang trọng rộng lớn đâu, chỉ là loại có vườn nho nhỏ thôi. Muốn rảnh rỗi xem sách, tới các nơi trên thế giới du lịch. Từ sau khi mẹ tôi qua đời, tôi và cha tôi rất xa cách. Khi cha tôi có mẹ kế càng xa cách. Anh nhìn rất chuẩn. Đôi khi tôi hoài nghi mình sống vì cái gì, vì sao mình phải phiền não vì chuyện này. Tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Tôi ủng hộ lý tưởng của cô. Cuộc sống nhàn nhã đó là thứ tôi hướng tới. Diệp Phàm lập tức đồng cảm. Nhưng anh có nghĩ tới không? Nếu tân thế giới đổi người, dù là ai thì cũng không khách khí với anh như tôi đâu. Lúc đó thì anh làm sao? Hợp đồng hết hạn, anh làm thế nào? À à, dụ mình đây mà. Còn muốn thăm dò cái ý nghĩ thực sự của mình nữa. Cô em này lợi hại hơn đánh giá của mình. Diệp Phàm nghĩ một lúc, cuối cùng chọn cách chân thành. Kỳ thực tôi không nghĩ nhiều như vậy. Mấy năm qua tôi vất vả khổ cực, chứ lúc nào thả lỏng, thần kinh cứ căng như dây đàn vậy. Tôi rất muốn sống hết mình một lần, chứ không nghĩ tới muốn giàu có ra sao. Có một nơi an thân, lập mệnh và làm ăn ổn định. Tôi muốn làm cháu ngoan với ông bà nội, làm con hiếu thảo với cha mẹ. Còn muốn yêu đương một lần thật nghiêm túc, cưới cô vợ vừa ý. Cô đừng cười, tôi không phải người có trí lớn. Nếu có tôi đã không bỏ cảnh phục. Tôi chỉ muốn sống tự do một chút, chân thực một chút. Nhưng anh hiện giờ sống chẳng chút tự do chân thực nào, mà chỉ là tự lừa mình lừa người. Có rất nhiều ẩn họa chôn bên cạnh anh có nhận ra không? Đồng cảm, đó là cảm giác của Sở Thu Nữ lúc này. Hai bọn họ đều là cùng một loại người, mắc kẹt lý tưởng và hiện thực. Anh muốn chỗ an thân lập mệnh, mà dựa vào tân thế giới nguy ngập là không xong rồi. Chẳng may tổng giám đốc không phải là tôi, chẳng may tân thế giới chuyển kinh doanh thứ khác, đó là đả kích chí mạng với anh. Cô thật sắc sảo, nói trúng băn khoăn của tôi rồi. Diệp Phàm giơ ngón cái lên, càng lúc càng thích cô gái này. Đừng khen tôi, khen là tôi nở mũi nói linh tinh đấy. Còn muốn nghe những lời khó nghe không? Nó tới lúc này gần giống bạn bè tâm sự. Sở Tú Nữ trêu. Xin mỹ nữ chỉ giáo. Diệp Phàm chắp tay một cái. Sở Tú Nữ bật cười không khách khí nữa. Thành phần cấu thành nhân viên của anh là gì? Đồng nghiệp, đồng hương, bạn học, thân thích, đúng không? Không thể phủ nhận có nhân vật linh hồn gắn kết mọi người như anh. Thực thượng phát triển thần tốc, nhưng cuối cùng chẳng phải cứ phát triển thế này sẽ thành tân thế giới sao? Hoặc khi thiếu nhân vật linh hồn thì sẽ thế nào? Anh ngày ngày làm cơm, vận hành, điều hòa quan hệ các nơi. Anh không muốn có cuộc sống của mình nữa à? Đây là tự do anh muốn có sao? Chỉ có thể thở dài mà thôi, không nói đầu ra. Vừa rồi muốn lên Bắc Kinh một chuyến, thăm Hạnh Nhi, thăm em gái. Mùng 1 tháng 5 về nhà thăm cha mẹ cũng là mang mục đích về nhà. Nói quá đúng rồi. Sở Tú Nữ nhìn ánh mắt trông đợi của Diệp Phàm, cảm giác nam nhân này kỳ thực rất chân thành đáng yêu, chẳng qua giống mình phải khoác mình bộ mặt khác nhau. Đưa vào quản lý hiện đại và chế độ quy phạm là con đường phải đi. Sinh nghiệp hình thức gia tộc như chúng ta là không ổn, có chế độ cũng không tuân thủ được. Như chỗ anh bây giờ, nói chế độ gì đó thành trò cười rồi. Tôi không phủ nhận trình độ nấu ăn của anh, nhưng chỉ hợp với bếp quy mô nhỏ thôi, chừng 5 đến 6 người. Tôi ví dụ nhé, anh không có chế độ vệ sinh phòng dịch, chỉ treo vài câu nội quy kỳ quái lên tường. Nếu người ta biết anh chế biến thức ăn trong cái xưởng cũ cải tạo thế này, dù anh làm ngon thế mấy chẳng ai dám ăn. Diệp Phàm cười khổ, sao không biết thiếu sót của mình. Tới mức này gần như cực hạn của ý rồi, làm lớn lên là lực bất tòng tâm, một khi có vấn đề là không phải chuyện nhỏ. Sở Tú Nữ che miệng cười khẽ, cầm miếng dưa nữa, ăn ngon lành. Mặt Diệp Phàm thành quả mướp đắng rồi. Chợt anh mắt thấy cánh tay trái của y có vết đạn bắn, suýt nữa kêu ra tiếng. Còn tưởng tàng nam dọa, không khỏi tim đập mạnh, còn cả vết dạo trên má nữa, mơ hồ có chút cảm giác dị dàng, không phải sợ hay lo lắng. Diệp Phàm không chú ý, còn đang đấm đầu, thiếu học vấn, thiếu văn hóa là điểm yếu lớn nhất của y. Chính vì thế không thể làm gì một cách quy củ, chỉ dựa vào đầu óc linh hoạt là không đủ. Nên khi làm cảnh sát chỉ loanh quanh ở cơ sở xung pha nguy hiểm, giờ chẳng lẽ kinh doanh cũng chỉ làm ông chủ nhỏ, suốt ngày đầu tắt mặt tối, phải làm sao? Có điều để bị làm khó thì không phải là Diệp Phàm rồi. Nhìn Sở Tú Nữ nhấp môi cắn dưa, đôi mắt cong lên như đang cười, tức thì động lòng, sáng tới cười. Giám đốc Sở, vậy cô nói tôi nên làm sao? Lần này tôi gọi thực lòng. Đơn giản, bằng vào tài nghệ xuất thần nhập hóa và lối tư duy đặc biệt của anh, thêm vào sự quản lý chính quy của tôi, không phải một đôi trời sinh à? Sở Tú Nữ nó đang mục đích thực sự. Nếu anh mà còn tiếp tục mở rộng, quản lý sẽ hỗn loạn. Thế này nhé, tôi đầu tư cho anh 100 vạn cùng với một giám đốc quản lý để tham gia thực tượng, đổi lấy 49% cổ phần, được không? Diệp Phàm từ chối thẳng thừng. Không được, cô khỏi mơ số cổ phần đó. Đợi tôi đưa mọi thứ vào đúng quỹ đạo, không cần mở rộng, mỗi tháng kiếm 50 vạn không thành vấn đề. À, tức là anh đồng ý cho tôi tham dự cổ phần, nhưng phân ngạch thì chưa đồng ý. Sở Tú Nữ hớn hở phát hiện sơ hở trong lời Diệp Phàm. À, Diệp Phàm ôm đầu, hôm nay mình làm sao thế này? Đây là lần thứ ba thất thái, lỡ mồm để lộ ý nghĩ trong lòng mất rồi. Nhà đầu béo thật gian xảo. Sở Tú Nữ cười khanh khách, nháy mắt khích. Vậy mà bảo chân thành, anh Diệp, tôi lần nữa suýt bị anh lừa đấy. Tôi có khí độ tiếp nhận hợp tác với anh, chẳng lẽ anh không có? Tôi là cô gái yếu đuối, chẳng lẽ anh lo tôi lừa anh? Để tôi nghĩ đã. Diệp Phàm không biết nói gì hơn, cô gái này không vừa chút nào đâu, năng lực thích ứng quá nhanh. Anh thong thả nghĩ đi, chẳng ai ép anh. Giới hạn của tôi là 100 vạn, thêm vào một giám đốc giúp anh quản lý, đổi lấy 20% cổ phần. Thấp hơn tôi cũng tiếp nhận. Có điều như thế anh thành phụ nhân hẹp hòi đấy. Sở Tú Nữ đứng dậy, mặc áo khoác nhỏ chỉ có tác dụng làm dáng lên. Hứng thú ăn thêm hai miếng dưa nữa, chuẩn bị rời đi, nói thêm một câu có chút ảm đạm. Tôi chỉ muốn kiếm đường lui thôi, tránh tương lai mất đi tất cả. Vì tranh gia sản mà nhảy lầu nhảy sông có nhiều lắm, tôi không muốn đi vào con đường đó. Diệp Phàm không hồi âm, giống đang châm trước. Sở Tú Nữ đợi thêm một lúc rồi cáo từ. Đã tới cửa mới nghe thấy Diệp Phàm giữ lại, lòng bừng thầm. Có điều Diệp Phàm không dễ bị khổ nhục kế và mỹ nhân kế qua mặt, chỉ bình đạm nói: Tôi hỏi cô một vấn đề, giữa chúng ta chưa có cơ sở để tín nhiệm nhau, tiền vào tay tôi, cô căn bản không thể khống chế. Doanh lợi bao nhiêu chỉ mình tôi thực sự biết, nhìn sổ sách chúng tôi vẫn thua lỗ, vậy vì sao cô đột nhiên muốn hợp tác với tôi? Mới đầu cô tới đây với mục đích thăm dò. Vì cái này, Sở Tú Nữ chỉ vết thương trên tay trái Diệp Phàm. Quá khứ quyết định tính cách một người, tôi có biết qua một chút về quá khứ phức tạp của anh, một người từng cứu người khác, từng bước lên đỉnh cao mà học được cách buông bỏ, chẳng lẽ không đáng tín nhiệm? Tôi biết, anh tuy trêu chọc tôi nhưng anh không hại tôi. Nói xong bước ra khỏi cửa, thình lình quay đầu lại, đúng lúc Diệp Phàm thò đầu nhìn như trộm, cả hai cùng phì cười. Sở Tú Nữ tới gần hơn một chút, môi hồng khẽ phả hơi ấm vào tai Diệp Phàm. Lời này không phải tôi nói đâu, mà là Tằng Nam uống say nói đấy. Cô ấy nói trong mắt cô ấy, anh chỉ đẹp trai, đáng tin hơn mà thôi. Diệp Phàm bất giác đứng ngây ra tại chỗ, đưa tay sờ vết sẹo, không để ý tới tiếng giày cao gót đi xa dần. Sở Tú Nữ bước chân nhẹ nhõm vui tươi trở về xe, mở cửa ngồi lên đưa đĩa dưa tới. Tiểu Vân, ăn đi, ông chủ Diệp cho đấy. À phải, về viết đơn từ chức đi. Á? Trương Vân vừa cầm miếng dưa suýt đánh rơi. Sở Tú Nữ tỉnh như không nói: Chẳng phải cô rất ngưỡng mộ anh ấy à? Chúng ta chuẩn bị hợp tác với Thực Tượng, cô sang đó làm giám đốc quản lý. Trương Vân ngỡ ngàng, chỉ nói chuyện một bữa mà mọi chuyện thay đổi nhanh vậy, từ đối địch thành đối tác. Anh ta đồng ý rồi sao ạ? Chưa, nhưng anh ấy sẽ đồng ý thôi. Sở Tú Nữ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ gian nan, nhắm mắt dựa lưng vào ghế, cảm giác vô cùng có thành tựu. Chiều này tôi học của anh ấy đấy, chặn đường lui của anh ấy, để lại đúng một con đường. Dù con là cái hố, anh ấy cũng nhảy, huống hồ hai bên cũng có lợi. Ha ha, chúng ta cũng đi theo anh ấy, âm thầm phát tài. Xe đã rời khỏi phân thủy lĩnh, còn ở lan can tầng 2, Diệp Phàm vẫn đứng đó, mắt dõi ra xa, tai đeo tai nghe, nhưng không phải nghe nhạc mà là cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người. Đúng thế, y đã lén ghi âm lại, có lẽ đó là dấu ấn không xóa mờ được của quãng đời trước kia. Trời dần chuyển hướng hoàng hôn, là một ngày nữa sắp kết thúc. Diệp Phàm theo thói quen tới cửa hiệu ở đại doanh bàn giúp dọn dẹp rác vận chuyển đi. Nhìn thời gian đã 6 giờ, vừa lái xe hàng vừa rút điện thoại đã gọi. Xe đi tới đường Văn Hoa tìm chỗ đỗ lại, đợi người trong điện thoại tới. Thì thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu, trong gương là cổng của một đơn vị, Trung tâm Giám định Tư pháp tỉnh. Diệp Phàm cũng chẳng hiểu chức vụ cụ thể của đơn vị này, có điều vì một người ở đây, y luôn có vướng bận cắt không dứt. Là Hồ Lệ Quân, tháng vừa rồi chỉ gặp nhau hai lần, mời nhau ăn cơm, đã không tìm thấy nhu tình như mật ngọt trong ánh mắt kia rồi, chỉ toàn thương thân trách phận sau tai họa, mà có thể nói cảm giác của đôi bên quá phức tạp, không thể quay lại quan hệ hài hòa tùy ý nói cười như trước. Có người nói, biện pháp tốt nhất phá hỏng tình hiếu nghị, nam nữ là lên giường. Cũng có người nói, nếu bị phá hỏng rồi, nếu muốn duy trì quan hệ thì có một con đường, lên giường. Không có gì phải nghi ngờ, Diệp Phàm chưa bao giờ kỵ quý cái tư tưởng sâu xa đó. À, căn bản y coi đó là sâu xa đâu, mà là một loại nhu cầu bắt nguồn từ sinh lý và tâm lý, bị áp chế suốt thời gian dài. Chiều nay gặp Sở Tú Nữ một cái đã bị khơi lên. Sở Tú Nữ mục đích rất rõ ràng, muốn một phần lợi nhuận của Thực Thường để đảm bảo cho tương lai bất chắc. Mà chuyện này nếu không thành, e là ngày tháng tiếp sau này ở tân thế giới không dễ sống. Nói thật, Diệp Phàm bội phục nhãn quang và khí phách của Sở Tú Nữ. Dù sao tìm một người trước đó không lâu còn gài bẫy mình để hợp tác, cần sức chịu đựng tâm lý rất lớn. Khả năng Sở Tú Nữ cũng không ngờ rằng thứ khiến Diệp Phàm thực sự động lòng không phải ngôn từ sắc bén, không phải ý tưởng đặc sắc, quanh quẩn trong đầu không phải cạnh tranh hay thỏa hiệp, mà là bầu ngực trắng phao phao, con cà xuân sắc vô biên trong chiếc váy ôm sát người, làm Diệp Phàm nghĩ vẩn vơ rất lâu. Nghĩ rất nhiều, nghĩ tới mối tình đầu, không biết Hương Hương giờ đã là vợ người ta chưa. Nghĩ tới Chỉ Tương ở nước ngoài có phải là đã tìm được mối tình mới rồi không? Lại nghĩ tới Dương Hồng Hạnh, không biết tương lai có thể nắm tay nhau đi lên thảm đỏ không? Đương nhiên nghĩ tới người sắp gặp, Hồ Lệ Quân. Trong tất cả nữ nhân của y, người hiểu lòng người nhất, khoáng đạt nhất, nuông chiều y nhất là Hồ Lệ Quân. Nếu vứt bỏ đi toàn bộ yếu tố khác, gian tình ấy là thứ tình cảm thuần khiết nhất. Trừ sự thu hút lẫn nhau trong ánh mắt, trừ tiếng rên rỉ trên giường, không xen lẫn bất kỳ thứ gì bên ngoài. Mình có thích cô ấy không? Có chứ. Khẳng định là thích. Diệp Phàm tự hỏi lòng, luôn luôn là câu hỏi khẳng định. Nhưng mình có cưới cô ấy không? Không. Diệp Phàm cũng có sự khẳng định mâu thuẫn. Có lẽ dù mình muốn, cô ấy cũng không muốn. Trong mắt cô ấy, mình giống đứa em trai che chở, yêu thương vậy. Bất kể dưới tình huống nào, không muốn làm mình khó xử. Nhớ lần đầu tiên bị kéo ra thực địa, nhớ hai lần đóng giả vợ chồng chẳng phù hợp, nhớ lần đầu tiên khơi lên máu nóng nam nhân, nhớ sau khi bị Hương Hương phản bội, thời gian dài xa cách với nữ nhân, cũng chính đêm hoang dại đó kéo tự tôn nam nhân trở lại. Lúc vụ án áp lực nhất, luôn là cô ấy giúp mình có giây phút giải tỏa hiếm hoi. Diệp Phàm bất giác đưa tay ra cười ha hả, bí mật phủi bụi trong lòng lúc này khiến y có thêm chút ngọt ngào, đồng thời thấy mình nợ chị Hồ nhiều lắm, nhiều thế không trả hết, lại thêm một vương vấn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa kéo Diệp Phàm từ ký ức quay về hiện thực. Quay đầu sang không biết Hồ Lệ Quân xuất hiện bên cửa lúc nào, mỉm cười vẫy tay, mở cửa xe đi lên. Ông chủ, sao lại nhớ tôi thế? Đừng có xẻo tôi nhé, giờ tôi nhận lương cứng, không có chút thu nhập phụ nào đâu. Tôi là đầu bếp, cần thế không? Chị Hồ, hết giờ làm rồi chứ? Ừ, có điều... Tôi đưa chị về nhà. À, được. Hồ Lệ Quân muốn nói gì đó bị Diệp Phàm cắt ngang, đành gật đầu. Diệp Phàm khởi động xe rời trung tâm giám định, dọc đường hỏi tính chất công tác của cô. Công tác so với trước nhẹ nhàng lắm, chỉ phụ trách bồi dưỡng một số nhân viên tư pháp thôi, một năm đành tới nửa năm. Vài lần cô muốn nói gì đó nhưng nhìn Diệp Phàm phân chấn vui vẻ lại thôi. Mà Diệp Phàm cũng không nhịn được nhìn Hồ Lệ Quân mấy lần, cũng giống có thứ gì mắc trong cổ họng không nói ra được. Mấy lần nhìn trang phục đơn giản của cô, ánh mắt mang oán sầu mơ hồ, tóc cắt ngắn vẫn xinh đẹp hoạt bát như thế, nhưng không còn khí thế năm xưa. Từng trải với nam nhân mà nói là tài phú, với nữ nhân là khổ sở, với cô gái coi công tác quan trọng hơn sinh mạng và hôn nhân, Diệp Phàm biết loại phản bội tới chính từ tổ chức làm cô đau thấu tim. Tim đi tài nhẹ nhàng, Diệp Phàm nói chuyện vui vẻ trong cuộc sống. Hồ Lệ Quân đáp câu được câu trăng, hỏi y chuyện làm ăn, ngôn ngữ hai người mơ hồ cũng tạm được, có khả năng như thế thôi. Lặp đi lặp lại, tới tận trước nhà Hồ Lệ Quân, Diệp Phàm phanh xe lại. Tới nhà rồi. Nơi này rất quen thuộc, cách vài bước là tổ ấm ân ái của hai người một thời. Hồ Lệ Quân mở cửa xe, Diệp Phàm gọi một tiếng làm động tác khựng lại, như có người chạy xuống vào, từ từ quay đầu nhìn Diệp Phàm. Kỳ thực hai người căn bản không cần nhiều lời, từ trong ánh mắt của nhau nhìn ra cùng một tâm tư và bí mật. Trong mắt Diệp Phàm, Hồ Lệ Quân nhìn thấy loại khao khát, là ánh mắt khi hai người trần trụi đối diện với nhau, là ánh mắt khiến cô rung động. Còn Diệp Phàm nhìn khuôn mặt thanh lệ vẫn còn đó, ánh mắt lại né tránh, như bị ánh mắt mình bắt lấy. Chị Hồ, chị vẫn sống một mình sao? Diệp Phàm khẽ hỏi. Câu này mang hàm ý gì? Hồ Lệ Quân rất hiểu, gượng cười gật đầu. Ừ, vẫn thế. Tôi... Còn chưa kịp nói ra thì Hồ Lệ Quân đã bịt lấy miệng, chớp mắt buông ra ngay như dỗ em trai, quát khẽ. Đừng nói. Kỳ thực... Lại lần nữa Diệp Phàm bị Hồ Lệ Quân bịt lấy miệng, nhưng không phải là uy hiếp vờ vịt như trước, mà là loại khẩu khí cầu khẩn. Thật đấy, đừng nói. Giờ tôi đang làm quen với một người bạn trai, tối nay hẹn nhau. Diệp Phàm thất vọng ồ một tiếng. Hồ Lệ Quân buông tay ra, giống người chị chỉnh lại cổ áo cho y, nhỏ nhẹ nói. Cậu nói ra tôi sẽ không đành lòng từ chối, cũng không từ chối được. Nhưng giờ khác rồi, ở bên nhau tôi sẽ có cảm giác tội lỗi. Nữ nhân cuối cùng phải có chỗ đi về, cậu có hiểu không? Tôi hiểu. Diệp Phàm không lưng lấy trong ngăn xe ra một thứ, là cái túi không có gì đáng chú ý. Món quà tặng cho chị, tôi chuẩn bị lâu rồi muốn tặng chị, nhưng bận quá nên không đưa được. Chắc chắn chị thích, đừng từ chối. Hồ Lệ Quân vui vẻ nhận lấy. Ừ, tôi biết tài nghệ của cậu, nhất định sẽ thưởng thức. Chị Hồ, có gì khó khăn đừng chịu đựng một mình. Chị còn có tôi, trước kia chị giúp tôi thành nam nhân thực sự, giờ tôi muốn làm điểm tựa cho chị. Diệp Phàm giờ chỉ có thể nói câu này. Ừ, đi cẩn thận. Hồ Lệ Quân chủ động nói lời chia tay. Diệp Phàm gật đầu, nhìn cô đứng bên đường vẫy tay, xe từ từ rời nơi hai người bắt đầu. Tới trong kích động, đi trong bình đạm, chuyện nam nữ hình như để không toát được công thức chung đó. Rất lâu sau, Hồ Lệ Quân mới ngừng vẫy tay, miệng nở nụ cười nhẹ, vừa đi vừa mở gói giấy, bên trong là cái hộp da. Nụ cười của cô cứng lại. Mở hộp bên trong là lớp vải đỏ, chiếc đồng hồ Omega nữ. Nhìn cái đồng hồ đè tiền trên tay, ký ức ngọt ngào trong tim thoáng qua. Bất chi bất giác bước chân cô dừng lại. Wow, chị Hồ, cái đồng hồ của chị nát quá, không xứng với chị chút nào. Diệp Phàm cầm cổ tay Hồ Lệ Quân, nâng đồng hồ lên nhìn. Tôi thích đồng hồ Omega, nhưng tiền lương của chúng ta mua nổi không? Chiếc bình thường cũng giá cả vạn. Hồ Lệ Quân nói một câu khiến Diệp Phàm lè lưỡi. Còn bây giờ cái đồng hồ này khẳng định là không phải loại bình thường, có thể khiến Diệp Phàm xưa nay tiết kiệm móc hầu bao mua một thứ quý giá như vậy. Hồ Lệ Quân bất ngờ lại cảm động. Chiếc đồng hồ này thể hiện vị trí của cô trong trái tim Diệp Phàm. Nụ cười lần nữa hiện diện trên môi, nụ cười ấm áp hạnh phúc. Cậu ấy luôn tinh tế như vậy, dù là nhìn nghi phạm hay tình nhân, không gì qua được ánh mắt đó. Nghĩ tới đó, cô ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Cậu ấy có thể nhớ một câu nói bâng quơ của mình, như vậy chắc chắn không quên giây phút bên nhau. Hai người ăn ý tới mức bản thân không muốn thấy. Hồ Lệ Quân biết bông hoa ái tình giữa hai người dù nở rực rỡ thế nào cũng không thể kết trái. Nếu đã biết như thế, sao cô còn có thể để Diệp Phàm phải vướng bận vì mình mà lỡ dở tương lai? Đó là điều cô không muốn thấy nhất. Cạch, Hồ Lệ Quân đóng hộp ra lại. Cô sẽ trân trọng món quà này cũng như tình cảm nó gửi gắm, nhưng sẽ cất kỹ nó. Nước xa chẳng thể giải cơn khát gần, nước gần lại chẳng thể uống. Rời khỏi tiểu khu, Diệp Phàm có chút chán trường. Ở Đại Nguyên có một nữ nhân duy nhất tiếp nạp mình đã từ chối mình rồi. Bất kể sự thực là gì, bất kể đôi mắt đọc thấu tâm sự của y nhìn thấy gì, Diệp Phàm tôn trọng quyết định của Hồ Lệ Quân. Có lẽ vài năm sau gặp lại vẫn là đơn hình lẻ bóng, chơi chọi một mình, hoặc thành vợ thành mẹ, dù thế nào cô ấy đưa quyết định y sẽ ủng hộ. Thu lại tâm sự, lái xe tới tiểu khu Hồ Thiên ở ngoại thành phía Nam, gọi Đường Đại Đầu xuống lấy đồ, đó là bữa ăn y vốn chuẩn bị cho hai người. Xe dừng ở cửa tiểu khu, tối mùa hè, vài ba người đi hóng mát ra vào, trong sân vài dụng cụ thể thao đơn giản, xung quanh đám trẻ con nô đùa truy đuổi nhau. Nơi này chẳng phải chỗ phồn hoa, nhưng lại là nơi thích hợp sinh hoạt. Cái ghế dài, hai ông già tóc trắng, chắc đang chia sẻ chuyện nhà. Đa phần là nhà ba người nắm tay nhau đi trong tĩnh mịch. Diệp Phàm có chút khao khát. Buổi chiều, Sở Tú Nữ nói rất nhiều, nhưng câu khiến y nhớ nhất là: chẳng lẽ anh không cần cuộc sống nữa? Anh sống thế có tự do không? Cứ tưởng mình đã nhìn thấu mọi thứ rồi, mình đã hiểu cuộc sống này lắm rồi. Đời quế viên, hai năm tĩnh lặng, định cất tiếng hót kinh động. Kết quả vẫn thế, vẫn thức khuya dậy sớm. Ngoài con số trong tài khoản không ngừng tăng lên, cuộc sống mình khao khát vẫn rời xa. Dù mình có tự thị thông minh hơn người ra sao, rốt cuộc vẫn như bè gỗ giữa đại dương mênh mông, mãi mãi mong bến đỗ. Cuộc nói chuyện với Sở Tú Nữ, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Hồ Lệ Quân để lại rất nhiều cảm xúc. Cho dù y thấy hết, cuộc sống vẫn đầy những bất đắc dĩ không phải chúng ta có thể kiểm soát. Chị Hồ lúc này chắc một mình ở nhà ôm gối xem tivi. Cuộc hẹn đó là không có thật, nhưng dù ở cùng mình cũng chỉ là bong bóng rồi có một ngày tan vỡ, cũng không thật. Mình đã không thể cho chị ấy, vậy cũng không thể ích kỷ giữ lấy chị ấy, phải buông tay dù đó là chuyện khó khăn đến đâu. Cửa xe cạch một cái mở ra, Diệp Phàm đang mải suy tư bị giật mình. Đừng đại đầu mò lên, mũi hít hít như chó đánh hơi, lấy được cái hộp nhựa mở ra nhìn, ăn luôn, gật gù liên tục, xách túi lên mời tượng trưng. Ngon quá, ngon quá, nhìn cậu làm anh em đúng là có khẩu phúc, lên nhà tôi đi uống vài chén. Diệp Phàm khước từ, hôm nay không có tâm tình. Nhìn Đường Đại Đầu mặc sơ mi hoa, quần động, đầu trọc, lại khôi phục bộ dạng lưu manh trước kia, kéo một cái. Khoan khoan, anh Đường, hỏi anh chuyện này. Đường Đại Đầu cẩn thận chặn họng. Hỏi đi, nói trước nhé, nếu là chuyện bán cơm hộp, tôi chưa nghĩ xong đâu. Diệp Phàm hơi ngần ngừ, không biết có tìm đúng người không nữa. Không phải chuyện đó. Vậy thì muốn hỏi về nữ nhân rồi. Đường Đại Đầu thi thoảng thông minh một lần, trí thức chuyên nghiệp, ngoài ra còn quá gì để Diệp Phàm phải thỉnh giáo đâu. Diệp Phàm vỗ vai Đường Đại Đầu, phục đôi, không giấu nữa. Tôi muốn hỏi anh, Tôi thích mấy cô gái, nhưng tôi không biết mình thích ai nhất. Anh nói xem tôi phải làm sao? Lên giường. Ví như cậu muốn lên giường với ai nhất chính là thích người đó nhất. Lên giường rồi vẫn muốn cùng lên giường chính là người thích nhất. Đừng đậy đầu, đáp rất ngắn gọn đơn giản. Ác, Diệp Phàm nghe luận điệu này gặp khó rồi. Hình như đều muốn đưa lên giường, còn là cùng lúc, gãi đầu. Vậy làm sao biết cô gái đó có thích tôi không? Vẫn là lên giường, cho cậu biết. Ngượng ngượng ngùng ngùng lên giường là hơi thích. Không ngại cùng cậu lên giường, làm chuyện đó là tình cảm vững vàng. Nếu nóng lòng xé áo kéo quần lên giường với cậu, cậu không cứng lên được còn thổi giúp cậu, đó là nữ nhân đặc biệt thích cậu. Nữ nhân trước khi lên giường nhắc cậu đeo bao cao su thì quên mẹ nó đi. Nữ nhân thực sự vì cậu mà chết không chớp mắt là chỉ có mình cậu trong tim thôi, không ai bước vào tim được, giống như chị dâu cậu vậy. Đừng đại đầu, dâm quang cực thịnh, giáo dục Diệp Phàm. Cuộc sống hai người khác biệt cực lớn, Diệp Phàm nghe chỉ thêm nghi hoặc, nhưng đối với chuyện Phi Phi và Đừng Đại Đầu thì đúng là như thế. Với có loại tình huống này không? Vì bây giờ người thích ta lên giường nhiều, nó đơn giản là kiểu tình một đêm, hoặc ví như tôi và một nữ nhân lên giường với nhau, tôi thoải mái, cô ấy cũng vui vẻ, nhưng cũng đâu thích nhau, vậy làm sao? Tôi nói tìm người tôi thích nhất và thích tôi nhất làm vợ. Diệp Phàm hỏi tiếp. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh mấy cô gái, đầu y hơi loạn, trưng bày không rõ ý, nhưng Đường Đại Đầu chắc chắn hiểu. Quả nhiên Đường Đại Đầu gật gù dạy dỗ. Ai, lên giường là hình thức, cậu đúng là thằng ngốc. Nữ nhân cùng cậu lên giường tỏ ra chiều chuộng hay có lệ, là hưởng thụ hay khó chịu, khác biệt lớn lắm. Đối với cậu, xong việc rồi cậu muốn kéo quần lên muốn chuồn, hay là còn muốn ôm ấp thủ thỉ? Nếu cậu thấy ôm cả đêm không muốn buông là người thích nhất. Đúng là chân lý từ thực tiễn. Diệp Phàm cười ha hà. Có muốn Đường Đại Đầu nói lý luận từ phương diện khác thì hắn chẳng tìm ra, quanh đi quẩn lại mấy trò. Có điều với kinh nghiệm lăn lộn trốn giải trí của Đường Đại Đầu thì đúng, áp dụng vào cuộc sống bình thường chỉ nên coi như tham khảo. Giơ ngón cái. Anh Đường, nó có lý lắm, nhưng mà vấn đề vẫn còn. Vấn đề gì nữa? Ví như có cô gái thích tôi nhưng cũng thích người khác, tôi cũng thích cô gái ấy, trong tình huống đó cô gái ấy lựa chọn thế nào? Đừng Đại Đầu tặc lưỡi đưa ra chiêu thương hại. Vậy mà không hiểu xem công phu trên giường ai hơn chứ sao? Hả, gì? Đúng là thông minh lại phạm hồ đồ. Căn bản mà nói, cái gì gọi là vô liếng của nam nhân? Vô liếng càng lớn, công phu càng tốt, nữ nhân kẹp cậu càng chặt. Thôi, quanh đi quẩn lại vẫn là lên giường à? Diệp Phàm thấy không học tập được gì từ Đường Đại Đầu nữa rồi. À, lên giường chưa toàn diện. Đường Đại Đầu bổ sung. Còn dã chiến. Diệp Phàm bực mình tức phì cười. Anh Đường, dùng lên giường không giải quyết được vấn đề lên giường. Bây giờ quan hệ nam nữ loạn lắm. Ví như nữ nhân, có chồng, có tình nhân, có bạn tình, có tiền nuôi mặt trắng. Không hiếm đúng không? Ví như nam nhân, có vợ, rồi có vợ bé. Nhưng thấy nữ nhân xinh đẹp chưa lên giường lại động lòng với giải nghĩa thích và yêu ra sao? Còn phải giải nghĩa à? Loại nữ nhân cậu nói thì hết cách rồi. Đừng Đại Đầu chỉ mình lại chỉ Diệp Phàm. Loại nam nhân cậu nói văn nhã chút gọi là tình thánh, thô tục chút là dâm côn. Ví như cậu hiện giờ và tôi trước kia chính là cùng một loại. Cũng hết cách rồi. Thứ đó trời sinh không sửa được. Anh coi tôi và anh là một loại á? Vãi! Diệp Phàm bĩu môi. Mình làm sao cùng loại với một tên chăn gái được cơ chứ? Đừng Đại Đầu đột ngột vung tay bợp Diệp Phàm một cái đau điếng, vít cổ giáo huấn. Cậu còn tệ hơn tôi đấy. Tôi ngủ với tiểu thư là ăn bánh trả tiền, hai bên vui vẻ, kéo quần lên một cái là không ai nợ ai nữa, ngập nhau vẫn vui vẻ, không cần lung túng. Còn cậu ngủ với gái là trêu đùa tình cảm của người khác. Tôi là chân tiểu nhân, còn cậu là thứ ngụy quân tử. Tôi cao thượng hơn cậu nhiều, hiểu không? Bờ vịt cái mẹ gì, cậu là loại đó đấy, không nhận là thằng hèn. Tôi Diệp Phàm ấp ả bụng mãi không biện bạch được. Người ta nói đúng quá mà, cuối cùng thẹn quá nổi cáu. Cút, lần sau không làm cho anh ăn nữa. Đừng Đại Đầu cười ha hả đắc thắng, xuống xe rồi đột nhiên quay lại chỉ trêu. Cậu không chấp nhận con người mình thì chưa tiến bộ được đâu. Còn nếu muốn hiểu nữ nhân, làm nữ nhân chết đi sống lại trên giường không buông cậu ra được thì nên chịu khó thỉnh giáo Phi Phi. cô ấy chỉ cho vài chiêu dùng không hết. Nói cho cậu kỹ thuật trên giường của Phi Phi cứ gọi là... Cút cút cút, Phi Phi là vợ anh đấy, anh ăn nói kiểu gì vậy, không thèm nói chuyện với anh nữa. Diệp Phàm đá đường đại đầu một phát, đóng sầm cửa lại, phóng xe đi luôn. Xem ra chuyện này chỉ có thể trông cậy vào bản thân, mỗi người mỗi khác không học được. Cuộc sống lại tiếp tục, ăn ăn uống uống. Sở Tú Nữ lần này được lĩnh giáo sự cứng đầu của Diệp Phàm rồi. Hai tuần liên tiếp, cô tới Phân Thủy Lĩnh 5 lần, hẹn ông chủ Diệp 6 lần. Có 2 lần đi cùng Tằng Nam, có điều trừ làm đám đầu bếp nhìn thấy chảy nước dãi ra thì chẳng có tác dụng gì. Diệp Phàm thi thoảng trêu ghẹo hai cô gái vài câu, kể vài câu chuyện tục tĩu. Tằng Nam không quá để ý, nhưng Sở Tú Nữ thì có chút nhục chí. Tân thế giới không lớn, cũng chẳng nhỏ, mình dù gì cũng là mỹ nữ tổng giám đốc. Không ít người, bao gồm cả ông chủ lớn đều ngon ngọt lấy lòng, vậy mà cái người được lợi lớn này lại còn chẳng để mặt. Thực thường không có động tĩnh gì, động tĩnh tân thế giới ngày càng lớn, lượng tiêu thụ tới 2 vạn suất cơm mỗi ngày. Có công ty nào không thèm, huống hồ lượng tiêu thụ đó có một nửa là cướp miếng ăn từ miệng tân thế giới. Sở Hị Phong đưa ra vấn đề, sắp tới hè, các trường tiểu học, trung học chuẩn bị nghỉ. Trước kia có trợ nhân lực ở đại doanh bàn bù lại, giờ bị thực thượng lấy mất. Giờ công ty lớn như thế phải làm sao? Chẳng lẽ vay tiền phát lương, nếu không giảm nhân viên? Vấn đề này làm khó Sở Tú Nữ. Nếu là mọi năm thì cho nghỉ một bộ phận nhân viên tạm thời, đến tháng 9 tuyển người mới cũng được. Nhưng năm nay làm thế, e mũi giáo chưa thẳng vào thực thượng. Trừ chú họ, còn một người nữa gián tiếp chưa mũi giáo vào thực thượng, chính là Viên Kỳ Bình. Vì phó tổng này không đi làm, về lý luận thì xảy ra chuyện như vậy cơ bản là phải cuốn xéo, không ai muốn loại chuyện đó ảnh hưởng tới danh dự. Nhưng Viên Kỳ Bình không chỉ có quan hệ với Viên gia, lại là cổ đông của công ty, thân tín không ít. Phó Vũ Hà gây khó dễ, dọa đám phục vụ viên một phen, không dám ra sân sau kiếm thêm thu nhập nữa. Vậy mà Diệp Phàm vẫn án binh bất động. Anh ta đang tính toán cái gì, hoặc đang chờ đợi cái gì? Lịch lại lật sang trang nữa. Tới ngày 14 tháng 6 rồi, Sở Tú Nữ buồn chán xem ghi chép ngắn về lịch sử chiến lịch. Tiếng có cửa vang lên, Hứa Nhạc Sơn và Trương Vân đi vào, thần sắc có thêm vài phần hoảng hốt. Báo cáo mới biết Sở Vũ Phi chủ quản hạng mục giải trí dở trò. Sáng sớm thông báo, sau này sử dụng nhân viên KTV tuyển dụng phải thông qua giám đốc bộ phận. Thực thượng muốn dùng phải tính ra 40 đồng trên người trên tiếng, còn phải qua bộ phận của họ thống nhất kế toán. Sở Tú Nữ xem xong tờ thông báo ngắn gọn, bật cười vì tầm nhìn hạn hẹp của người anh họ này. Tính giết gà lấy trứng à? Thực thượng chưa kiếm được bao nhiêu đã không chịu nổi, 40 đồng một tiếng, vậy mà nghĩ ra được. Nếu có địa điểm và túc xá, thực thượng lo gì không tuyển được người với giá đó? Tuyển người không vẹn vẹn là vấn đề tiền lương, còn cả điều kiện ăn ở. Nếu có điều kiện tốt, dù lương thấp cũng dễ tuyển người. Tân thế giới có một nửa tầng 6 làm nơi ở cho nhân viên, còn thực thượng thì chẳng có gì cả. Chủ ý này là do Sở Hỷ Phong nghĩ ra, muốn ép thực thượng phải nhà một phần lợi nhuận. Tổng giám đốc phải làm sao giờ? Hứa Nhạc Sơn là người thành thật, bên kia là Diệp Phàm khó chơi, không dám phật ý. Ông ta đành đưa vấn đề cho tổng giám đốc. Sở Tú Nữ không phát biểu mà nhìn trợ lý. Giám đốc Trương thế sao? Tôi thấy đúng là giết gà lấy trứng, nhưng để ông chủ Diệp biết bên này không dễ dàng cũng tốt. Trương Vân nói đầy hàm ý. Được, tôi sẽ xử lý. Sở Tú Nữ cho hai cấp dưới lui, tay chống cằm suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Diệp Phàm. Biết rồi, tôi xong việc ở công ty sẽ tìm cô. Vội gì chứ, cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng từ. Chuyện nhỏ, lát nữa chúng ta thương lượng. Diệp Phàm cất điện thoại đi. Lúc này y đang cân mười mấy vị thuốc trong xưởng thịt ngâm. Hoàng Thiên Giá đứng sau lưng hồi lâu, nhíu mày lại. Trọng sắc khinh bạn quá đấy. Sở Yêu Tinh gọi một cú điện thoại là mày lật đật chạy tới. Tao và Thanh Thanh đợi nãy giờ mày không cho câu trả lời rõ ràng. Mày phiền quá, chuyện đó tao có cách nào được. Mục đích chuyến đi của Hoàng Thiên Giá rất đơn giản. 25 tháng 6, các trường đại học sẽ lần lượt nghỉ hè. Hai điểm phân phối hàng ở đường học phủ chuyên bán cho sinh viên sẽ phải đóng cửa. Còn hai địa điểm ở đường Ngũ Nhất, đường Tân Hà hiệu quả rất thấp. Hơn một tháng rồi mà lượng tiêu thụ bình quân mỗi ngày quanh quẩn mấy trăm, miễn cưỡng hòa vốn. Tóm lại, họ sẽ không kiếm được đồng nào trong hè. Vậy mày nói đi, bọn tao làm sao? Ông chủ, người giao hàng dễ tìm, nhân viên bồi dưỡng trong quán thì khó. Chẳng may tìm được việc gì thích hợp hơn để làm không về nữa. Tháng 9 tao phải bắt đầu lại từ đầu. Mày không thể chỉ dứt khoát lúc đòi tiền tao, giờ có chuyện thì ấp a ấp úng. Hoàng Thiên Dạ vỗ bàn làm Diệp Phàm không làm việc được nữa. Diệp Phàm cũng bực mình trừng mắt. Được, tao thông quái chút, dạy mày cách này. Lên bộ giáo dục khiếu nại, nó là ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ cơm hộp của mày. Kiến nghị bỏ nghỉ hè, bắt học sinh sinh viên học quanh năm. Tao có bản lĩnh đó, theo mày bán cơm hộp làm chó gì? Đúng rồi, mày chẳng được tích sự gì, vậy nói xem, vì sao tao phải dùng mày? Được, tao nghĩ cách cho mày. Giao chuyện làm ăn xe lưu động ở đại doanh bàn cho tao, vậy là giải quyết được vấn đề. Hoàng Thiên Giá thấy không làm khó được Diệp Phàm, phải lộ bài. Đừng có mơ, Diệp Phàm cười nhạo. Có tin tháng 9 tao không bán cho mày nữa, tự gây dựng đội ngũ không? Hoàng Thiên Giá một kế không thành, quay sang uy hiếp. Được, từ mai mày đi gây dựng đội ngũ riêng luôn đi. Không làm là vương bắt đản, cút. 3 tháng kiếm được nhiều hơn 3 năm rồi mà còn không biết điều, giờ dám lên mặt với tao à? Diệp Phàm tức tối chửi một câu, đuổi cả hai người ra ngoài đóng cửa lại. Lúc y nấu ăn, ghét nhất bị quấy đầy. Hoàng Thiên Giá tức giận đá cửa mấy cái, hùng hổ kéo Từ Thanh Thanh đi. Nhưng vừa ra tới cửa không thấy Diệp Phàm giữ lại thì khí thế cũng xẹp luôn, nhìn bạn gái ấp úng. Thanh Thanh, hãy em cầu khẩn cậu ấy xem. Từ Thanh Thanh lườm một cái, tỏ ý rất không vui. Không phải là không thể đi cầu khẩn, mà thấy bạn trai mình quá đáng. Hai cửa hiệu cùng giao hàng, trong 3 tháng qua lượng tiêu thụ lên tới 8.000 suất. Vượt xa dự kiến, lợi nhuận thu về hơn trước kia kinh doanh quán cơm 10 lần. Lòng tham của Hoàng Thiên Giá vì thế cũng tăng lên, mở liền hai địa điểm ở đường Tân Hà và Ngũ Nhất. Diệp Phàm luôn cảnh cáo là thời cơ chưa chín muồi, nhưng Hoàng Thiên Giá không nghe, gom 40 vạn mở hai địa điểm. Giờ hay rồi, một bên là học sinh nghỉ hè, một bên lượng tiêu thụ không lên. Hoàng Thiên Giá liền quay sang nhăm nhe miếng bánh đại doanh bàn. Trong suy nghĩ của hắn, dù sao thì mấy xe lưu động kia trước vốn là tiêu hộ bán cho Tân Thế Giới, sao lại để tiền chảy ra ngoài mà không để người mình làm? Anh Diệp Phàm. Từ Thanh Thanh nhìn Diệp Phàm từ bếp đi ra liền đuổi theo. Diệp Phàm đứng lại nhìn cô gái vẫn mặc đồng phục trường, tóc dài tết thành hai bím dày, không hẳn xinh đẹp, rất hoạt bát, năng động nhanh nhẹn. Cũng biết trong quần thể sinh viên, Từ Thanh Thanh đã thành truyền kỳ sáng nghiệp. Trên mạng còn có ảnh Từ Thanh Thanh bán cơm hộp, dí tiêu là bà chủ nhỏ, mỗi tháng kiếm hàng vạn, nhân viên trăm người, được đám sinh viên đặc biệt hiệu công chúa cơm hộp. Chuyện đó coi như là quảng cáo cho thực tượng. Diệp Phàm không chú ý nhiều, giờ thấy Từ Thanh Thanh vẫn chưa thoát dáng vẻ học sinh, cảm giác không ổn lắm. Nhìn Từ Thanh Thanh như thấy mình năm xưa, hận không thể trong một đêm có hết tài phú thiên hạ vào túi. Chỉ có điều mình tưởng tượng duông, còn Từ Thanh Thanh có Hoàng Thiên Giá cộng tác, dã tâm tăng cao. Em thấy chuyện đó có thể làm được sao? Diệp Phàm mặt âm trầm hỏi. Em thấy hai anh là anh em thân thiết, họ là người ngoài, chuyện đó dù sao làm ăn đâu cần nể nang gì. Từ Thanh Thanh mấp máy môi có chút ngượng ngùng, cúi đầu xin lỗi. Anh Diệp Phàm, anh đừng trách Thiên Giá ăn nói quá khích. Anh ấy nóng ruột, đã bỏ ra 40 vạn hết cả tích góp rồi mà hiệu quả. Nóng ruột thì làm càn à? Diệp Phàm giáo dục hậu bối của mình. Những người bán hàng lưu động đó đều có gia đình, cướp đi bát cơm của họ rồi, em bảo họ sống ra sao? Cho dù là không cần để ý, họ có cách. Tiếp theo đó sẽ là hỗn chiến. Họ hợp tác với chúng ta vì chúng ta ra giá hợp lý, làm ăn có chữ tín, không ép giá họ. Giờ họ không phạm lỗi gì, em định vắt tranh bỏ vỏ. Em muốn làm ăn theo cách đó à? Muốn vì tiền mà bất chấp, không từ thủ đoạn à? Nhưng bọn em thì làm sao? Từ Thanh Thanh cầu khẩn, trong mắt cô, Diệp Phàm đã đuổi được Tân Thế Giới chiếm lấy thị trường đại doanh bàn. Chuyện này với y chỉ là vấn đề nhỏ. Làm ăn phải thuận thế, chứ không phải nghịch thế. Cho dù nghỉ vài tháng, em vẫn có thể kiếm lại sau. Chỉ kiếm ít đi một chút thôi. Trước kia Thiên Giá kinh doanh quán cơm không phải cũng tới hè là nghỉ à? Nếu thèm khát tiền như thế, còn không bằng đi cướp ngân hàng. Về đi, đấy hết kỳ nghỉ hè tới tìm anh. Thanh Thanh, em bảo với hắn, đừng vì tham tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Bao nhiêu tiền mới thỏa mãn đây? Diệp Phàm nói xong bỏ lại Từ Thanh Thanh lên lầu. Từ Thanh Thanh đầu rĩ rơi giường ra công lên xe của Hoàng Thiên Giá. Hai người ở trên xe trách móc nhau. Xe chưa đi thì Diệp Phàm thay quần áo lái xe hàng đi vào thành phố. Thiên Dã, em thấy anh Diệp Phàm nói có lý đấy. Không thể làm như thế, không hay lắm, thiếu đạo đức. Đám chó, lý gì mà lý, đạo đức gì chứ? Nó cướp đại doanh bàn từ tay người ta thì có lý, chia cho chúng ta một ít thì là vô lý à? Em không hiểu nó, thằng này là điển hình của loại trọng sắc khinh bản. Anh mà làm mỹ nữ ngủ với nó một đêm, nó sẽ cho anh đại doanh bàn. Hỏng rồi, hay là nó đã gian díu với họ Sở kia, muốn bán đứng chúng ta? Từ Thanh Thanh nghe hết sức chướng tai, đấm Hoàng Thiên Giá. Nhưng mà thời gian qua, người đứng đầu các bộ phận đều gặp tổng giám đốc kia. Mơ hồ có tin đồn, Diệp Phàm chuẩn bị đem thực thượng bán cho Tân Thế Giới kiếm một khoản lớn. Mơ hồ có chút lo lắng, đại doanh bàn vẫn tấp nập bất kể thời tiết. Chợ nhân lực không phân xuân hạ thu đông, lúc nào cũng đông đúc như nhau. Bất kể là người kinh doanh gì đều khao khát thị trường này. Nơi này khiến Viên Kỳ Bình bất chấp thủ đoạn chiếm lĩnh, không ngờ bây giờ khiến Hoàng Tiên Giá cũng nhăm nhe, làm Diệp Phàm không khỏi bực bội. Đã giúp hắn rồi, hai cái quán ở đường Tân Hà và Ngũ Nhất là địa bàn cũ của Đường Đại Đầu. Diệp Phàm kéo Đường Đại Đầu vào bán cơm hộp là giải quyết một công đôi việc. Nhưng Đường Đại Đầu không muốn bán cơm hộp, y đành chịu. Đúng là cho cắn lữ động tân. Lúc cản hắn thì hắn chê mình nhát, giờ không làm ăn tốt lại kiếm mình đòi xử lý. Đây chính là vấn đề phát sinh khi dùng người thân quen mà Sở Tú Nữ nói tới. Lẫn lộn công việc và tình riêng, đúng là phải sớm đi vào quản lý chính quy, không thì càng làm lớn sẽ càng phiền toái. Đứng trước khảo nghiệm lợi ích, tình cảm không trụ được, vì thế tránh phải đặt nhau vào tình trạng khảo nghiệm thì hơn. Mới hôm qua thôi còn có một trận mưa lớn, mặt trời gay gắt nửa ngày đã không thấy chút hơi nước nào trong không khí nữa. Có người bán cơm mở xe lưu động với tay chào Diệp Phàm, kinh doanh ổn định tốt đẹp một thời gian, gây dựng lên được sự tín nhiệm, là phía cung cấp hàng. Thực thượng không đơn thuần chỉ kiếm tiền, đẩy hết nguy hiểm lên đầu người tiêu thụ. Mỗi lần thời tiết báo có mưa đều cẩn thận đi dặn mọi người ước chừng tiêu thụ để giảm bớt thiệt hại tới mức thấp nhất. Thậm chí có ngày không bán hết, thực thượng dùng nửa giá mua lại, những thứ phải vứt đi lại biến thành tiền, ai mà không cảm kích. Bọn họ không biết, những thứ đó được Diệp Phàm bán cho trạm thu nhận động vật, do cửu cương của đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh liên hệ. Dù sao là động vật không chủ, chẳng ai bỏ nhiều tiền cho ăn, không bị bệnh là may rồi, thế là có đường ra cho cơm hộp thừa. Đương nhiên không kiếm được tiền, song còn hơn là vứt đi hết. Lại qua một xe lưu động nữa, chủ xe thấy Diệp Phàm liền gọi dừng lại, bỏ xe đó, đem cái bọc nhỏ chạy tới nhét cho Diệp Phàm. Nó là củ đậu Nghĩa Thành, ngon lắm, sau đó lại vội vàng đi bán hàng. Diệp Phàm với theo cảm ơn, ý thích cái cảm giác này, giống như cha ở Ô Long. Chỉ cần cha ra ngoài, bất kể gọi là Lão Diệp, Lão Oa hay Lão Trung, đi tới đâu cũng có người chào hỏi, bắt tay trò chuyện vài câu. Thế nên mẹ rất ghét ra đường với cha, một đoạn đường phải đi gấp đôi thời gian, mình cũng đang có xu thế ấy. Diệp Phàm chỉ giúp họ xử lý cơm thừa vài lần mà họ nhớ mãi, vài ba ngày có thứ gì ngon lại chưa cho y. Tới quán thì khách đã thưa thớt rồi. Diệp Mộng Kỳ đang đối chiếu sổ sách, Thời Kế Hồng mặt đầu ao đang uống nước lạnh, cầm báo quạt mát. Người béo sợ nhất mùa hè, thấy Diệp Phàm vào cũng chẳng buồn chào hỏi. Đậu Đậu là cô nhóc mang bệnh nha hoàn, đang tất bật dọn bàn ghế, thấy Diệp Phàm là chạy đi rót nước, lúc nào cũng tươi cười ân cần như thế, chỉ để Diệp Phàm xoa đầu khen một câu là cười tít mắt hạnh phúc. Làm ăn cũng là làm người, chẳng những mình phải học làm người thế nào, cũng phải nhìn rõ người khác làm người thế nào. Diệp Phàm dần dần tụ tập càng đông người bên cạnh, hành vi khác nhau của mỗi người luôn làm y cảm thán. Giống như Hoàng Thiên Giá thấy chỗ nào có lợi là muốn nhảy vào, ví như Sở Tú Nữ luôn muốn chiếm một phần bánh, ví như Đậu Đậu mỗi tháng kiếm 3.000 thôi mà cười không khép miệng được, ví như Đường Đại Đầu nghĩ đủ cách giúp hắn kiếm tiền hắn lại còn khó chịu. Đúng là muôn mặt cuộc đời, lòng người khó đoán kể không hết. Cùng một người nữa càng khó đoán. Bản Nha kéo Diệp Phàm ra cầu thang hẹp sau quán, dù mẹ gọi cũng mặc kệ. Còn tưởng rằng cô gái này lại xin nghỉ, không ngờ vừa lên tiếng khiến Diệp Phàm ngạc nhiên. Anh Diệp Phàm, em không làm việc ở đây nữa. Sao thế, chê lương ít à? Nha bàn lắc đầu, thịt bên má lay động theo. Chê không được nghỉ à? Nha bàn vẫn lắc đầu, vẻ mặt rất ủy khuất. Vậy... Diệp Phàm nhớ Thời Ký Hồng hôm nay khó thở không chào mình, chỉ. Vì mẹ em à? Ừ, hoặc anh điều mẹ em đi, hoặc là em đi, dù sao em không làm với mẹ em đâu. Bản Nha giận dỗi. Diệp Phàm gặng hỏi mãi, Bản Nha mới ấp úng kể ra. Té ra là cô gái này chơi game online mấy năm, quen một người bạn trai ở Đại Nguyên. từ yêu nhau trên mạng phát triển thành yêu nhau ngoài đời. Thời gian qua mới tới tìm, không ngờ là người làm công không nhà không tiền. Thời kỳ Hồng nổi giận mắng mỏ, hai mẹ con đang giận nhau. Ra là thế. Nhìn Sảo Linh ngập ngang ngập ngừng, hết sức thiếu tự nhiên, mân mê ngón tay, Diệp Phàm lắc đầu. Anh phải giải quyết ra sao đây? Bây giờ anh chỉ có mỗi cái quán này, làm sao chia mẹ con em ra được? Hay là theo anh làm đầu bếp đi, sau này anh đưa em tới Phân Thủy Lĩnh làm việc. Không chịu. Sảo Linh giảo môi phủ quyết. Dù sao nếu anh không có cách nào thì em cũng chỉ đành nghỉ thôi. Được, em cứ làm việc đi, để anh nói chuyện với mẹ em. Diệp Phàm vỗ về vài câu, dỗ dành được cô nương béo đi làm việc, sau đó gọi Thời Ký Hồng ra ngoài cửa quán. Thời Ký Hồng thấy con gái và Diệp Phàm thì thà thì thầm nãy giờ là thừa biết có chuyện gì rồi, cho nên không để Diệp Phàm có cơ hội lên tiếng nhanh mồm nói trước. Diệp Phàm, cháu đừng quản chuyện này, cháu chưa gặp thằng đó, trông gầy gò da tái môi thâm, mắt queo như là con nghiện ấy, nói chuyện thì không đo đàng, không hiểu nó kiếm đâu đấy cái loại đó chứ, người không ra người, ngậm không ra ngậm. Dì Thời, cháu không định quản, chú muốn hỏi gì, dì quản được không? Diệp Phàm hỏi một câu đơn giản. Dì... Thời Kế Hồng chỉ ấp úng một giây là vặc lại. Chẳng lẽ dì còn không quản được con mình à? Dì Thời, cha cháu thường nói nuôi con không thể nuôi thành chim trong lồng, vĩnh viễn không lớn được. Bản nhà đã hai mấy rồi, dì quản tới bao giờ? Dì nghĩ áp đặt được suy nghĩ của mình lên nó sao? Diệp Phàm hỏi vặn một câu. Thời Kỳ Hồng không trả lời được, song thái độ cố chấp, dù sao không vừa lòng bạn trai của con gái. Hồi mới mở quán có đám lưu manh xông vào, ai cũng trốn. Là ai đứng cạnh gì để bị đánh thành gấu mèo? Trước kia bọn cháu đưa gì về nhà, dù muộn thế mấy bản nhà vẫn ở dưới tang đợi gì về. Bố tăng lĩnh lương, bản nhà đều giao cho gì giữ, chứng tỏ em nó luôn coi gì là số một. Bao năm qua ru rú trong nhà, làm nó áy náy tự ti, khó khăn lắm mới kiếm được người thích nó. Dì lại phá ngang, có phải dì muốn biến con gái hiếu thảo thành kẻ thù không? Ai, nói không sai, con gái lớn không thể giữ trong nhà, nhưng chúng cả chỗ an thân còn chẳng có, làm sao dì yên tâm? Thời Kế Hồng tuy lắc đầu, cũng buông xuôi rồi. Dì Thời, đợi dì yên tâm được thì cơm canh nguội hết rồi, dì không cho cơ hội làm sao biết có được hay không, dù vào bấp còn biết rút kinh nghiệm chứ, có dì có cháu ở đây mà, còn đỡ được cho bản nha. Diệp Phàm vào bếp cũng đủ rồi, nói chuyện có tình có lý, sao không hiểu băn khoăn gì Thời ở đâu. Thôi không nói chuyện này nữa, nó thích làm gì thì làm. Thời Kế Hồng xua tay, quyết định chỉ làm chủ quán tận tâm tận chức, vừa đi vừa nói. Cháu đừng chỉ biết quản chuyện nhà của gì, có tên cảnh sát đồn công an đại doanh bàn, lần trước tới lấy lời khai, mấy ngày qua lại tới. Không phải họ hay ăn cơm ở đây sao? Cứ tưởng là sáng tới kỳ kỳ, thấy họ mắt qua mày lại giống sắp có chuyện rồi. Hả? Muốn điểm kích thích à? Cháu xử lý hắn. Này, vừa mới dạy gì cái gì? Diệp Phàm nghe nói có người quấy nhiễu Diệp Mộng Kỳ là sôi máu. Đến khi Thời Kế Hồng cho một câu như vậy mới ngỡ ra, thò đầu nhìn Diệp Mộng Kỳ đứng sau quầy thu ngân. Gần 3 năm trôi qua rồi, ngay cả đám đồng đội ở đội trọng án chỉ thi thoảng lễ tiết ghé qua hỏi han. Dù sao ai cũng có cuộc sống riêng, cô gái gầy gò ít nói ấy chẳng mấy khi nở nụ cười, nhìn thế nào cũng thương. Nói tới chuyện này, dì nói thẳng luôn, cháu đánh tiếng với mấy thằng dã man Tiêu Thành Cương với Quách Nguyên, cái gì mà vợ anh hùng với không vợ anh hùng, dù là anh hùng cũng chết rồi, phải để hai mẹ con họ sống chứ. Còn cháu nữa, tâm thái không đúng, bản nhà kiếm bạn trai, dì không hài lòng thì cháu khuyên, đến khi kỳ kỳ kiếm đối tượng thì liên quan gì tới cháu, cháu mới là đáng xử lý. Thời Kỳ Hồng chỉ mặt giáo dục, nói văng nước bọt, sau đó hậm hầm vào quán. Diệp Phàm vỗ trán, trong tiềm thức vẫn coi Diệp Mộng Kỳ là vợ Trương Kiệt, nhưng người chết đã chết rồi, chả lẽ bắt cô phải làm vợ anh hùng mãi? Bây giờ còn có chút thanh xuân, chứ vài năm nữa hết hy vọng, chả lẽ ở vậy cả đời. Vào quán gọi mẹ con Thời Kỳ Hồng tới họp gia đình, xem như vỗ về được cả hai, lại cùng Diệp Mộng Kỳ tán gẫu hỏi tình hình gần đây, khéo léo nói chuyện bàn nhau có bạn trai. Thấy cô có vẻ ấp úng muốn nói lại thôi, e rằng hai người họ có ý gì đó rồi. 3 năm rồi, e người ta không còn nhớ tên anh hùng, nói gì tới vợ anh hùng. Diệp Phàm quyết định không quản nữa, mà cũng không quản được, cáo từ rời quán. Xem giờ đã hơn 3 giờ, tới Tân Thế Giới cách đó 3 km. Chuyện trong nhà có thể không quản, Nhưng chuyện liên quan tới bát cơm không thể không quản. Nội bộ tân thế giới phức tạp, Sở Hị Phong một phe, Phó Vũ Hà cùng Viên Kỳ Bình là phe khác, thêm vào vị tổng giám thị trường không biết tên có bà mẹ kế sau lưng là phe khác nữa. Phó Vũ Hà kéo phục vụ viên của spa đi mấy ngày rồi, giờ lại thêm Sở Vũ Phi sáng nay giờ trò, rõ ràng gây khó dễ cho Thực Thượng. Mà Sở Tú Nữ lại muốn một miếng bánh của Thực Thượng, vì thế bị kẹp giữa hai phe, nóng ruột gọi điện thoại tới mấy lần rồi. Diệp Phàm không phải là không tuyển được người, nhưng khó kiếm nguồn nhân lực ổn định như vậy, lại còn có kinh nghiệm phục vụ ẩm thực. Huống hồ những người đó trừ giả lương hàng ngày chẳng phải lo lắng chuyện quản lý, chẳng lo ăn ở, chẳng lo lai lịch họ ra sao. Bọn họ có xảy ra chuyện thì tân thế giới phải chịu, chẳng liên quan tới y, lấy đâu ra nguồn nhân lực, điều kiện ưu đãi sẵn có ấy. Giờ phải làm sao? Tới rồi, Diệp Phàm tới rồi. Trương Vân đứng ở cửa đợi đã lâu, cuối cùng cũng thở vào, dẫn y lên thẳng tầng 6. Bàn làm việc, Sở Tú Nữ vẻ mặt tổng giám đốc nghiêm nghị trang trọng, đang bận làm việc. Trên chiếc mũi cao đẹp là cặp kính gọng ánh bạc, vấn mái tóc đuôi xám đơn giản. Đây là một cô gái ăn mặc trang điểm thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rất xinh đẹp. Khi Diệp Phàm đi vào cửa, chỉ vẹn vẹn gật đầu khách khí mời ngồi, an bài Trương Vân vài việc vặt. Tự hồ chuyện ông chủ Diệp tới chẳng được chào đón lắm. Cố ý, Diệp Phàm ngồi trên ghế sofa vắt chân chữ ngũ, lòng cười thầm, chẳng vật ý. Rảnh đang đánh giá gian phòng hào hoa này, không hiểu rõ lắm kiểu phong cách gì, màng màng thấy trong phim châu Âu cổ. Trong phòng rất nhiều cuốn sách bìa ra, khá lâu đời chẳng biết giá hay thật. Một chậu cảnh lớn, chẳng biết cây gì nốt, lá to lắm. Gian phòng mang không khí nhà ở đậm hơn phòng làm việc. Bên tai nghe Sở Tú Nữ dặn dò toàn chuyện lặt vặt, rõ ràng tỏ thái độ với mình. Đây là cô gái chú trọng hưởng thụ cuộc sống. Quan hệ giữa người và người thật kỳ. Sở Tú Nữ vừa muốn giữ thân phận tôn quý chủ trì tân thế giới, lại muốn thông qua thượng thực giữ đường lui, tâm lý càng vi diệu càng tỏ ra thản nhiên, tức là càng có chuyện. Thế nên Diệp Phàm cứ thong thả đợi, chẳng có chút nôn nóng nào. Đợi một lúc, đoán chừng Sở Tú Nữ nhận ra chiêu này không đối phó được với Diệp Phàm, liền từ bỏ, đã hiệu Trương Vân đi làm việc của mình. Cửa mới khép lại, quả nhiên Sở Tú Nữ thay đổi ngay, vài phần hậm hực thu dọn tài liệu trên bàn. Diệp Phàm, sao tôi thấy anh không có chút xúc ruột nào thế à? Nói chuyện mà không thèm nhìn đối phương, mà cũng không như trước kia luôn xưng hô anh Diệp chính thức, dù sao tiếp xúc thời gian rồi. Diệp Phàm tỉnh bơ. Bình tới tướng ngăn, nước lên đê trắng, xúc ruột có tác dụng gì? Lần này phiền lắm đấy. Sở Tú Nữ nhíu mày, sắc thực rất khó xử. Phó Vũ Hà không vừa, giờ thêm Sở Vũ Phi yêu cầu như thế, từ góc độ công ty chúng tôi mà nói là hợp tình hợp lý, anh nói có phải không? Dù sao người ta cũng suy nghĩ cho lợi ích công ty mà. Không phải do cô sai khiến muốn thể hiện năng lực khống chế của mình thì uy với tôi chứ? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Tôi cần thị uy với anh à? Một cố tình, một tí giá ngốc, cứ giao lưu thử thách nhau thế này không ổn. Sở Tú Nữ hết sức nghiêm túc nói. Anh không thèn từng làm cảnh sát, đặt chân tĩnh, nhưng 10 ngày nữa thôi các trường học nghỉ rồi, lượng tiêu thụ của anh giảm một nửa. Tháng 7, tháng 8 nhiệt độ cao, bảo quản cơm tôn kém, mà lại là mùa tiêu thụ ảm đạm. Địa điểm mở đường ngũ nhất Tân Hà lại kinh doanh không lạc quan, dù không có mấy chuyện ở tân thế giới, anh cũng biên cưỡng mới qua được. Tôi cần làm gì à? Đây mới chính là thị uy. Ánh mắt kia đang nói, tôi cũng hiểu đó, anh như lòng bàn tay. Còn anh đã rơi vào cảnh nguy cơ tứ phía rồi. Làm ăn có khi tốt khi xấu, khi lời khi lỗ, không phải bình thường à? Diệp Phàm chẳng tỏ ra có chút lo âu nào. Giám đốc Sở, cô không nhận ra ở Sở Vũ Phi Phó Vũ Hà đang thị uy với cô sao? Cảnh cáo anh đừng dẫn họa sang người khác. Chuyện nội bộ chúng tôi tự giải quyết. Hơn nữa tôi thấy họ nói cũng có lý. Dù sao lao động với cường độ cao, nhiều tiếng liền sẽ ảnh hưởng tới công việc chính của nhân viên. Điều đó xuất phát từ lợi ích trình thể toàn bộ công ty. Sở Tú Nữ nhẹ nhàng một câu, ném lại gánh nặng cho Diệp Phàm. Đồng ý, hết sức đồng ý. Diệp Phàm giơ tay lên, thuận thế nói một câu. Có điều giám đốc Sở, chuyện nhỏ như thế, hơn nữa là chuyện nội bộ của công ty cô. Tôi không giải quyết được là bình thường, cô không giải quyết được mới phiền. Vòng qua vòng lại một lượt, lại nói về chú cũ rồi. Sở Tú Nữ không tin Diệp Phàm không có cách giải quyết. Ý muốn mua chuộc Sở Vũ Phi cũng không phải không thể. có điều lại muốn đứng ngoài cuộc, lấy mình làm lá chắn. Sở Tú Nữ nhận ra tâm tư của y, đi thẳng vào vấn đề. Đúng thế, dù sao tôi là tổng giám đốc mà, ngồi xuống nói chuyện với hai cấp dưới dễ dàng thôi. Nhưng nếu tôi cứ nói đỡ giúp anh mãi, chẳng phải ăn trong đào ngoài à? Dù tôi muốn cũng phải có lý do để đào ngoài chứ. Hợp đồng của chúng ta không bao gồm việc anh có thể sử dụng nhân viên hiện hữu của Tân Thế Giới, dù có thì cũng phải trả phí. Bật chẹt đây, tuy rất nhẹ nhàng nhưng ép Diệp Phàm tỏ thái độ. Rõ ràng mười mấy ngày trôi qua mà không có câu trả lời, đó mới là điều khiến Sở Tú Nữ tức giận nhất. Rõ ràng mình bị đối phương lờ đi mà, tự tôn mỹ nữ bị tổn thương lắm chứ. Giám đốc Sở, cô đã sắc sảo nhưng lại có chút quá nóng vội. Tôi vốn định qua tháng 7-8 là mùa kinh doanh ảm đạm mới bàn chuyện hợp tác với cô, vì mấy tháng này có khi lỗ vốn. Nếu cô không ngại, được, kiếm mới nhỏ thực thường đành phải nuôi đại Bồ Tát như cô vậy. Diệp Phàm cũng nhìn thẳng Sở Tú Nữ, mắt hơi sáng lên, bầu ngực tròn lằn, thích mắt kia đột nhiên nhô thêm một phần, rõ ràng vừa mới hít vào, chứng tỏ động lòng rồi. Sở Tú Nữ hơi nhíu mày, rõ ràng không mấy tin tưởng. Thật sao? Diệp Phàm trở lại nhẹ nhàng. Chẳng qua là bán cơm hộp thôi mà, có gì to tát đâu. Cô muốn thì tôi bán cho cô là được. Không được, phải xem ở trong tay ai chứ. Loại hình kinh doanh này chỉ người tỉ mỉ như anh mới làm tốt, người khác chỉ lỗ thôi. Sở Tú Nữ không mặc bẫy khen một câu, hỏi lại. Thật không lừa tôi chứ? Cô theo đuổi lâu như thế, tôi không nhận lời cũng ngại lắm. Diệp Phàm trêu ghẹo nói một câu hai ý. Lần này Sở Tú Nữ rất bình tĩnh, không để ý tới lời nói ẩn ý đó, bím chặt môi nghĩ rất lâu mới nói. Cứ có cơ hội là anh không quên trêu ghẹo tôi. Có điều lần này tôi rất cao hứng, không thèm chấp. 100 vạn, 20%, anh xác nhận chuẩn bị hợp đồng như thế chứ? Nếu tôi để cho cô 30% thì cô thấy thế nào? Diệp Phàm ném đao một miếng thịt béo. Sở Tú Nữ mừng rỡ, tích tắc lại nổi giận, mày liễu nhướng cao. Anh mà dám lấy chuyện này trêu tôi lần nữa, tôi trở mặt với anh đấy. Ai trêu cô làm gì chứ? Tôi nói 30% là 30%, hơn nữa còn không cần cô trả đồng nào nữa cơ. Giờ Sở Tú Nữ không vui nổi nữa rồi. Diệp Phàm đâu dễ dàng cho người khác được lợi, hứ một tiếng khoanh tay quay đầu sang bên, xem y bày trò ma quỷ gì. Tôi kiến nghị thế này, cô suy nghĩ nhé. Diệp Phàm đợi Sở Tú Nữ bỏ cái tư thế hờn dỗi quay đầu lại nhìn mình mới nói tiếp. Kiểu làm ăn hiệu quả nhanh này, áp lực tài chính không lớn, tôi có lấy 100 vạn của cô cũng không dùng về việc gì được. Thế này nhé, cô cung cấp chỗ chế biến, diện tích không thấp hơn 1.000 m², giải quyết vấn đề ăn nợ cho nhân viên, kỳ hạn không ít hơn 5 năm. Nếu cô mua được luôn thì càng tốt. Cô lấy địa điểm nhập cổ phần, tôi chia cô 30%. Tôi không thể đánh du kích mãi được, nếu mượn năng lực của cô đứng chân trong thành phố tất nhiên là tốt nhất. Sở Tú Nữ bĩu môi. Thế có mà tôi lỗ à? Anh cho thêm 10% mà tôi tốn thêm mấy trăm vạn chưa biết có làm được không? Hay là... Miễn bàn. Dù đối diện với mỹ nữ hiếm có, rất động lòng người, thái độ Diệp Phàm vẫn rất máu lạnh. Mắt có thể nhìn chứ lòng không dao động, giang tay ra. Đây là điều kiện cứng, tôi đã thể hiện thành ý của mình rồi. Kỳ hạn ít nhất 5 năm, có địa điểm cố định, bồi dưỡng ra được một nhóm nhân viên cố định. Lợi ích lớn cỡ nào cô tự tính là biết. Dù sao cô muốn kiếm đường lui, vì sao không mở rộng con đường này ra? Hơn nữa tài sản cố định nằm trong tay cô, cho dù chúng ta hợp tác thất bại, cô bán đi cũng đâu có lỗ. Thế nào, lần này tôi đủ khẳng khái với mỹ nhân rồi chứ? Ok, cơ bản đồng ý. Sở Tú Nữ nhún vai miễn cưỡng chấp nhận. Tôi không ngại cô gài người của mình vào, nhưng ngàn vạn lần đừng dùng kẻ ăn không ngồi rồi. Tương lai cả tổng giám đốc cũng phải là đầu bếp. Cô mà nhét người không liên quan tới làm cơm, bán cơm, tôi không đồng ý. Giờ tới lúc đi sâu hơn chi tiết, Diệp Phàm khẳng khái nhưng cũng rất nguyên tắc. Điểm này rất đồng ý, có nữa không? Sở Tú Nữ nhanh chóng viết vào giấy. Còn nữa, chế phẩm thịt ngâm là loại kinh doanh khác, tách bạch với cơm hộp, sẽ tách khỏi thực thượng. Cái gì? Sở Tú Nữ ngừng bút lại, một lần bị rắn cắn 3 năm sợ dây thừng, ánh mắt nghi ngờ. Diệp Phàm, anh lại định gài bẫy tôi à? Diệp Phàm bật cười, không thể trách người ta, ai bảo thanh danh mình không tốt, trước khi gặp nhau hai người còn ở thế đối địch. Giờ sản lượng thịt ngâm không cao, cung ứng được cho nhà hàng tự phục vụ, miễn cưỡng bán quán thịt chín. Bấy ở đâu ra? Tôi cứ có cảm giác anh muốn tôi mua hộp bò ngọc. Thịt ngâm chắc chắn tương lai sẽ là điểm tăng trưởng cho cả sản nghiệp. Đây là tài sản riêng của tôi không muốn phân nó. Diệp Phạm rất kiên quyết. Chúng ta cần bàn bạc thêm. Chuyện này không cần thương lượng. Bế tắc ở vấn đề thứ ba, Sở Tú Nữ bỏ bút xuống, đất có tầm nhìn xa trông động nói. Diệp Phạm, đồ ăn nhanh là văn hóa thời đại. Nó là sản phẩm phụ của thời đại công nghiệp như KFC, McDonald's đang thịnh hành toàn cầu, sức ảnh hưởng tới nhiều đời. Đương nhiên chúng ta thua kém lắm, nhưng thực thượng nếu muốn lớn mạnh, muốn có đặc sắc, không thể thiếu hạch tâm cạnh tranh tạo ra đặc biệt. Đó là gì? Thịt ngâm vừa vặn là món thể diện truyền thống trong nước. Nếu anh đồng ý, thêm thời gian, đưa thêm dây chuyền máy móc vào, chúng ta có thể sản xuất lượng lớn. Đại Nguyên vĩnh viễn sẽ có chỗ đứng của chúng ta, vươn ra cả vùng Tây Bắc, thậm chí cả nước cũng không phải là không thể. Nghe giọng nói mỗi lúc một hưng phấn, Diệp Phàm chẳng động lòng, nhắm mắt lại tỏ ý không quan tâm, làm Sở Tú Nữ cảm giác đan gãy tai châu, định mắng câu gì đó kiểu tầm nhìn hạn hẹp, nhìn Diệp Phàm liền nuốt vào. Về văn hóa ăn nhanh, tôi có chút nghiên cứu, có điều tôi có lý giải khác cô. Thế sao? Vậy xin thỉnh giáo. Sở Tú Nữ vẫn còn giận. Đối với ví dụ cô vừa nói, vì sao quán ăn không phải bếp nữa mà là xưởng gia công thực phẩm, sản xuất tập trung với quy mô chuyên sâu, chú ý là sản xuất, làm thực phẩm theo cách làm thức ăn gia súc, làm sản phẩm, có lợi đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Diệp Phạm nói một tràng, với cô gái ăn cả cơm chung lẫn bánh bao, nghe vào tai có chút ngạc nhiên. Dù sao lời từ miệng đầu bếp nói ra có khác, khiến cô có chút cảm giác quái dị, giống tú tài cầm súng, binh sĩ đọc, lão trang, ngật đầu tán đồng. Thế thì sao? Công nghiệp hóa là sự tàn phá với người, với động vật, với phương thức sinh hoạt của chúng ta. Cô không thấy thế à? Sở Tú Nữ chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu. Không hề. Ở trong phúc không biết phúc, thân ở chốn nguy hiểm chắc thấy nguy. Nói thế này đi, trong trại chăn nuôi hiện đại hóa, một con gà chỉ mất 7 tuần là có thể xuất chuồng, bằng một nửa cách nuôi thả truyền thống mà trọng lượng tăng gấp đôi. Gà nuôi đa trong điều kiện đó, do thể trọng tăng quá nhanh, nội tạng và xương cốt không theo kịp, đi vài bước rất miễn cưỡng. Loại gà đó dù là ngự trù chẳng thể nấu ra nước canh gà ngon. Huống hồ sử dụng lượng lớn kháng sinh, đừng nói mùi vị, cả an toàn cũng không đảm bảo. Không chỉ gà mà toàn bộ thực phẩm chăn nuôi theo dây chuyền sản xuất công nghiệp đều thế. Hiện giờ đồ ăn nhanh ngay cả ở Mỹ, quê hương của nó cũng dần dần bị người ta công kích rồi. Họ gọi nó là gì hẳn cô biết. Họ gọi là thức ăn rác đúng chứ? Dù họ đem rác sang đất nước chúng ta lại coi như chí bảo. Diệp Phàm giọng đanh thép. Đừng thấy tôi làm cơm hộp mà nghĩ tôi thích. Kỳ thực với tư cách là một đầu bếp, tôi hận nhất cách làm thức ăn trái lý thường này. Bởi vậy tôi cố gắng làm tốt nhất, tỉ mỉ nhất có thể, giảm bớt ai nấy. Chuyện đó anh nói không sai. Sở Tú Nữ đương nhiên từng nghe nói loại chuyện này, nhưng chỉ coi gió thoảng bên tai. Dù sao xuất thân như cô không tiếp xúc với loại thức ăn rẻ tiền đó. Tôi không giấu cô, bí pháp thịt ngâm này tới từ La Gia, đã diệt môn từ Đại Nguyên. Truyền thuyết là tác phẩm của ngự trù La thời Minh, là tinh hoa văn hóa ẩm thực nghìn năm. Tôi không muốn đem nó công nghiệp hóa. Nguyên liệu thịt sản xuất dây chuyền máy móc bước đầu là khử trùng tiêu độc, làm trắng khử vị, còn thêm cả chất chống thối để tăng thời gian sử dụng. Tôi mà dùng cách này sản xuất ra thịt ngâm La Gia thì đó là sự sỉ nhục với bậc đại sư trong nghề. Tôi ta đứng đường bán cơm hộp còn hơn, cho nên mãi mãi không thể sản xuất quy mô lớn. Tôi hiểu rồi. Sở Tú Nữ yếu ớt nói. Dù ba đạo quân có thể cướp ngôi, nhưng không thể cướp ý chí của người ta. Tuy không hoàn toàn tán đồng, nhưng không thể phủ nhận hình tượng Diệp Phàm trong cô cao lớn hơn không ít. Diệp Phàm cũng đánh giá cao cô gái rất có tầm nhìn, cũng hiểu tình người này, mỉm cười hỏi. Mất đi một mảng thu nhập lớn, cô còn muốn hợp tác không? Mỗi người có tín ngưỡng riêng, tôi không muốn khiêu chiến giới hạn của anh. Kiến nghị của anh rất tốt, địa điểm là của tôi. Nóng lên tôi đuổi anh đi, dù sao anh chiếm 70%, anh muốn lỗ, tôi theo được. Vậy bây giờ chúng ta nên nói hợp tác vui vẻ rồi. Sở Tú Nữ đứng lên cách bàn đưa tay trắng trẻo ra. Hợp tác vui vẻ. Diệp Phàm vui vẻ đi tới bắt tay, rất trịnh trọng, tay rất mềm, trắng, ấm ấm, hình như đây là lần đầu hai người tiếp xúc thân mật. Bắt tay hơi lâu thì phải. Sở Tú Nữ nhận ra ánh mắt trêu ghẹo của đối phương, rõ ràng đang có tâm tư bất chính, rút tay lại, hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực. Thực ra cô không phản cảm với hành vi này, huống hồ đang rất đắc ý vì nguyện vọng đã thành, 30% nhiều hơn cô dự kiến. Diệp Phàm thì có chút liên tiếc thu tay, thầm mắng bản thân vô dụng, ai bảo y ăn chay quá lâu rồi, di chuyển đề tài. Giám đốc Sở, chuyện trước mắt cô định xử lý ra sao? Chúng ta cùng trao đổi. Như anh nói, Phó Vũ Hà rút phục vụ viên, chẳng những làm khó anh cũng làm khó cho tôi. Khỏi nói cũng biết là do viên kỷ bình giật dây, tôi muốn cắn răng khai trừ hắn khỏi tân thế giới, lại sợ gây đa phản ứng dây chuyền. Hơn nữa nhân tuyển phó tổng giám đốc không dễ chọn, chú tôi thì không dám dùng. Trương Vân có chút đảm lượng nhưng tư lịch chưa đủ khiến người ta phục. Hứa Nhạc Sơn đủ tư lịch nhưng quá thật thà. Anh và tôi phải làm sao? Đừng có giữ im lặng, giờ chúng ta là người cùng thuyền rồi đấy. Sở Tú Nữ không quên cảnh cáo một câu. Chỉ cần cô dám dùng tôi sẽ dạy cô. Diệp Phàm cười xấu xa. Anh dám dạy tôi lại không dám dùng à? Được, bước đầu tiên, trước mặt quản lý công ty mắng Hứa Nhạc Sơn, Trương Vân một trận. Dù sao là người của cô, vỗ về sau là được. Diệp Phàm tay chống bàn ghé tới. Đáng tiếc hôm nay Sở Tú Nữ ăn mặc quá chính quy, không thấy gì cả. Nhưng thế cũng đủ chết người rồi. Đôi mắt đen láy, long lanh ướt át và sắc lẹm hai hàng mi cong bút, tựa dao sẵn sàng cứa trái tim nam nhân toang máu. Sống mũi hơi thấp, nhưng khá gọn gàng xinh đẹp. Cân đối giữa hai gò má bầu bĩnh, trên chiếc cằm gọn gàng là đôi môi dày mỏng, môi dưới hơi trề và dường như là không bao giờ ngậm môi lại được. Hẳn là khi hôn đất có cảm giác. Đúng, cách hay. Chuyện này có thể quy vào sự thất chức của họ. Sở Tú Nữ nắm bắt rất nhanh, mặt sáng lên đôi phần, người cũng bất giác ngào tới thêm một chút. Sau đó, cô kể khổ với họ, dù sao thì đã thành sự thực rồi. Dù sao tân thế giới cũng cần thực thượng, mọi người nhịn một chút, gây khó cho nhau không ai được lợi, đúng không? Bọn họ có ý kiến bất đồng thì sao? Trước đó tốt nhất cô nên gặp Sở Hỷ Phong, dù sao là chú cô mà, ám thị chút, cũng là người một nhà, tương lai cô đứng về phía ông ta, đưa ông ta lên làm chủ tịch, dù sao là loại ân tình không tốn tiền, cứ gì không làm. Diệp Phàm nháy mắt. Sở Tú Nữ che miệng cười, ngón tay cong cong chỉ y vài cái, đôi mắt cong bút, chứng tỏ hai người có suy nghĩ giống nhau. Vậy Viên Kỳ Bình sẽ xử lý thế nào? Bất chỉ bất giác hai người quá gần rồi, Diệp Phàm chủ động đứng thẳng người lên, kéo giãn khoảng cách. Tôi trịnh trọng kiến nghị cô mau chóng đề bạt một phó tổng giám đốc là Phó Vũ Hà. Hả? Hả cái gì? Ai ở vị trí này cũng thành đích của muôn mũi tên, chỉ có Phó Vũ Hà là không lo Viên Kỳ Bình gây khó dễ. Cô ta ngồi xuống ghế đó, cô có cớ nói là để vỗ về Viên Kỳ Bình, di chuyển mâu thuẫn. Nói không chừng mẹ kế của cô cũng sẽ ngày càng trừng mắt với hắn. Cứ thế để họ đấu nhau tưng bừng, ai còn để ý đến chuyện khác. Còn lại một mình cô ngồi xem trò hề và tôi im lặng kiếm tiền, tội gì không làm. Sở Tú Nữ nghĩ thông yếu quyết trong đó, nhìn Diệp Phàm mặt nghiêm túc đưa ra chủ ý xấu, không nhịn được cười, gục đầu xuống gối vào cánh tay, cười không ngồi thẳng lên được. Đợi tới khi nhịn được cười thì Diệp Phàm đã đứng bên cửa chuẩn bị đi. Sở Tú Nữ tiến xuống lầu, với tay nhìn y lên cái xe hàng cũ. Thật đúng là người khác kiếm được tiền, đặc biệt là nam nhân trẻ, chỉ sợ thiên hạ không biết. Còn Diệp Phàm ngược lại, giờ đã là ông chủ, một năm kiếm vài trăm vạn, lại bình dị tới mức biến thái. Kỳ thực mấy chuyện này Sở Tú Nữ có thể xử lý được, dù thế nào cô là tổng giám đốc các bộ phận phải nề mặt. Có điều ý kiến Diệp Phàm cao minh hơn không ít, cũng rất là xấu. Nghiền ngẫm lại cuộc đối thoại của hai người, Sở Tú Nữ càng vui vẻ, quyết định làm ngay, đi thẳng lên tầng 2, tiến vào khu spa như một vòng phục vụ viên mặc váy áo màu vàng gạo, trẻ trung xinh xắn, trang thiết bị hàng trăm vạn gần như thành tài sản riêng của Phó Vũ Hà. Quanh năm chỉ biết ăn mặc làm dáng, làm việc thì không ra sao. Phục vụ dẫn Sở Tú Nữ tới chỗ giám đốc, chỉ là gian ngăn cách, ngay bên trong có tiếng nói chuyện điện thoại on end, liền bảo phục vụ lùi ra, kẻ có cửa đi vào. Phó Vũ Hà hoảng loạn cúp điện thoại. Các bạn vừa nghe xong tập số 105 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.